Có chồng là thần y, chương 835, trực giác. Góc truyện audio.com. Chấm, Bốp còn đang đoán động cơ của Sở Quốc Thiên. Thì Hải Tùng ở một bên nhanh chóng dừng lại. Dựng súng, nhằm vào Sở Quốc Thiên trong vòng chưa đầy một giây. Giây tiếp theo anh ta nhắm vào phía sau đầu của Sở Quốc Thiên và dứt khoát bóp cò. Hải Tùng là một tay súng cừ khôi bẩm sinh. Anh ta đã giết vô số người và chưa bao giờ bắn phát súng thứ hai. Cơ thể anh ta từ lâu đã hình thành một ký ức sâu sắc về cơ bắp. Mặc dù lần này anh ta bắn vội vàng nhưng anh ta vẫn tự tin 100% vào phát súng của mình. Súng nổ, người chắc chắn sẽ chết. Đơn giản và trực tiếp. Nhưng đáng tiếc là Sở Quốc Thiên đã nhận ra điều đó ngay khi Hải Tùng bắn và bước sang một bên. Điều này đủ để khiến anh thoát khỏi phát súng chết người này. Khi nhìn thấy viên đạn bắn xuyên qua thân cây, Sở Quốc Thiên đã nhảy xuống và nấp sau phiến đá bên cạnh. Nhìn những chiếc lá phía sau qua những lỗ đạn trên thân cây, Sở Quốc Thiên cau mày. Lúc này mới nhận ra mình đang bị theo dõi. Xem ra lần này anh thực sự bất cẩn. Anh chỉ một lòng nghĩ đến chuyện kiểm chứng, chế thuốc luyện đan, thậm chí còn không để ý nguy hiểm đang đến gần. Mẹ kiếp, chết tiệt, không ngờ phát súng lại bắn trượt. Bốp và Hải Tùng đồng thời chửi rủa. Tên nhãi này đã gặp may rồi. Hải Tùng nghiến răng nói. Bốp liếc nhìn phiến đá nơi Sở Quốc Thiên đang ẩn náu. Rút thanh kiếm từ bắp chân ra. Nói, tôi tấn công từ bên này. Anh tìm cơ hội, cho hắn một phát chết luôn. Được, Hải Tùng gật đầu, và nhanh chóng điều chỉnh trạng thái của mình và thiết lập lại khẩu súng bắn tỉa. Trong khi Bốp cúi thắt lưng, cầm thanh kiếm, di chuyển từ bên cạnh đến vị trí của Sở Quốc Thiên. Sự kinh hoàng của cặp đôi thần chết. Một là cuộc tấn công bắn tỉa khó lường của Hải Tùng. Hai là đòn tấn công nhanh như sấm sét của Bốp. Cặp đôi thần chết, nếu thiếu một trong hai người thì không thể được. Sau khi Hải Tùng bắn trượt, mục tiêu đã được cảm nhận được rõ ràng. Hoặc có thể đối phương đã cảm nhận được trước khi anh ta kịp nổ súng. Nếu là khả năng sau, thì sự mẫn cảm của người này rất ấn tượng. Nhưng cũng tại thời điểm này, kỹ năng của Bốp rất hữu ích. Anh ta tấn công, Hải Tùng cầm súng, cách tiếp cận hai hướng. Sức mạnh của cả hai hoàn toàn có thể lấp đầy khoảng cách giữa nhau. Lúc này, Sở Quốc Thiên đã phát hiện ra Bốp đang tiến lại gần. Ai? Sở Quốc Thiên sắc mặt tái nhợt, lạnh lùng nói. Ngay sau đó, một cơn gió mạnh ập đến. Sở Quốc Thiên nhìn thấy Bốp đang tiến lại gần mình với một thanh kiếm trên tay. Và anh cũng nhận thấy sự tồn tại của một tay súng bắn tỉa khác. Hừ hừ, muốn giết tôi, phải xem mấy người có năng lực này hay không? Sở Quốc Thiên giễu cợt, nhẹ nhàng tránh được, trong mắt lỏ lên một tia sát ý. Anh nhặt dưới chân lên một viên đá. Xoẹt, Sở Quốc Thiên lắc nhanh cổ tay. Viên đá bắn ra, đập vào vai Bốp. Bốp không có thời gian để né tránh, kêu lên một tiếng nặng nề. Sau khi bị đánh, cơ thể anh ta hơi trì trệ. Nhưng ngay sau đó anh ta lại tiến về phía trước. Mặc dù viên đá này xuyên qua vai của Bốp, nhưng nó không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho anh ta. Thay vào đó, nó khiến Bốp vốn đã nóng tính càng tức giận hơn. Bốp giống lên và tiếp tục lao về phía Sở Quốc Thiên. Nhưng lần này anh ta để ý hơn một chút, đề phòng những viên đá mà Sở Quốc Thiên ném ra. Khi Sở Quốc Thiên ném tay, Hải Tùng lại nhắm bắn và bắn không chút do dự. Sở Quốc Thiên vô thức tránh sang một bên. Viên đạn bắn tỉa sượt qua cổ anh bay đi, để lại trên cổ Sở Quốc Thiên những vết máu nhạt. Nhìn thấy Sở Quốc Thiên né viên đạn, Bốp nhận ra rằng cơ hội đã đến. Cách chương.